Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, đệ tam 10-19 chương. Cảnh sát thực mau liền thông qua định vị phần mềm tìm được rồi Khánh tỷ nơi vị trí. Sau đó phái một chiếc xe cứu thương cùng một đội nhân mã đuổi qua đi cứu viện. Cùng Khánh tỷ cùng nhau nói chuyện phiếm người đều còn lưu tại trong đàn. Không dám rời đi, bọn họ rất muốn biết Khánh tỷ sẽ như thế nào. Có thể hay không được cứu trợ, không ngừng có nức nở thanh từ trong máy tính truyền đến. Này đó không lớn không nhỏ hài tử rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là hiện thực. Cái gì gọi là tàn khốc, bị Khánh tỷ một bức gửi đi lại đây lịch sử trò chuyện còn lưu tại trên màn hình. Phạn gia la theo như lời mỗi một câu đều ở chậm rãi trở thành hiện thực. Mà bọn họ nhiều người như vậy ngồi ở trước máy tính. Lại không có một người có điều phát hiện, Phạn Già La thật là linh môi, không biết ai ngữ mang nghẹn ngào mà nói. Ta chuẩn bị rời khỏi cái này fan đàn, ta không nghĩ lại đương cao nhất trạch fan, lại có một người đầy cõi lòng sợ hãi mà mở miệng. Chúng ta mau đem nhục mạ Phạn Già La huê bua đều xóa đi. Về sau đại gia không cần lại đi chọc hắn, một đạo run rẩy tiếng nói đánh thức mọi người. Vì thế đại gia vội vàng đăng nhập Weibo, nhất nhất cắt bỏ những cái đó khó coi văn chương cùng hình ảnh. Lại gửi đi tin nhắn chân thành về phía Phạn Già La xin lỗi. Ngay cả vị kia cam nguyện vì cao nhất trạch đi tìm chết tình cảm chân thành A trạch cũng đều. Khống chế không được chính mình ngón tay, tảng lớn mà sửa chữa. Khánh thì bởi vì thật lớn đau đớn mà cuộn tròn trên mặt đất. Kia chỉ mèo đen ngửi được mùi máu tươi thế nhưng không chịu rời đi. Mà là nhảy lên nàng ngực, dùng móng vuốt đi cào nàng che lại đôi mắt tay. Nếu là Khánh tỷ bởi vì đau đớn mà buông ra tay. Kia viên dục lạc không rơi tròng mắt sợ là sẽ bị mèo đen ngậm đi ăn luôn. Khánh tỷ thét chói tai liên tục, lại hối lại sợ, nếu là sớm biết rằng Phạn Già La là cái miệng quạ đen. Nói cái gì đều linh. Nàng tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc hắn, cao nhất trạch đã chết lại như thế nào? Bán đi Phạn Già La khí quan có thể kiếm được thượng trăm vạn lại như thế nào? Cái gì đều so ra kém chính mình mệnh quan trọng, còn có, nhặt tiền sẽ xui xẻo đến tột cùng là có ý tứ gì? Là nàng nghĩ đến như vậy sao? Này thật là đáng sợ, Khánh tỷ té ngã lộn nhào mà rời xa mèo đen. Đem chính mình xúc thành một viên cầu, tránh ở ngăn tủ cùng ván cửa góc, mèo đen vòng quanh nàng đổi tới đổi lui, bám giết không tha mà công kích tới nàng lỏa lồ bên ngoài làn da. Cho nàng lưu lại từng điều ngang dọc đan xen nhiễm huyết vết thương. Thấy Khánh tỷ có thể nói thảm thiết bộ dáng, group chat người sôi nổi mở miệng an ủi, trải qua quá như thế đáng sợ một sự kiện, bọn họ phảng phất trong nháy mắt liền trưởng thành. Thế nhưng hiểu được đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà vì người khác suy nghĩ. Đương nhiên, từ đây về sau, đối Phạn Già La sợ hãi cũng đồng dạng chôn sâu ở bọn họ đáy lòng. Ai cũng không dám dễ dàng đi đụng chạm đi tại đây khẩn trương bầu không khí chung. Cảnh sát rốt cuộc phá cửa mà vào, bắt đi mèo đen, cứu ra sắp chống đỡ không được Khánh tỷ. Vài tên nhân viên y tế đem hơi thở thoi thóp Khánh tỷ nâng đi. Còn lại cảnh sát bắt đầu thăm dò hiện trường vụ án. Bọn họ thực mau liền phát hiện bài bố đang nói chuyện thiên trong khung những cái đó chụp hình. Ánh mắt không cấm liên tục lập lòe, cao nhất trạch kia cọc án tử hiện giờ đã trở thành điển hình. Bị kinh thị tổng cục thu nhận sử dụng ở bí mật hồ sơ kho. Còn lại phân cục tuy rằng không thể thấy kỹ càng tỉ mỉ điều tra báo cáo. Lại đối nào đó ly kỳ tình tiết có biết một vài. Bọn họ nguyên tưởng rằng có quan hệ với Phạn Già La thông linh những cái đó sự tích đều là tung tin. Vì, chân tướng không có khả năng như vậy tà hồ. Nhưng hiện tại, tận mắt nhìn thấy Phạn Già La tiên đoán. Này đó cảnh sát mới giật mình hãi mặc danh mà ý thức được. Phạn Già La một thân xa so đồn đãi trung càng vì quỷ quyệt. Lần này ra cảnh người lệ thuộc với Thành Đông phân cục. Mang đội lão cảnh sát cùng trang chân quan hệ cá nhân cực đốc. Hắn chụp được này đó chụp hình, gửi đi cấp chiến hữu. Cũng cảm thán nói, Tiểu Trang, làm ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là thần tiên đoán. Trở lên mỗi một câu đều ở trong hiện thực ứng nghiệm. Này cọc án tử xác định vững chắc phải bị tổng cục thu vào bí mật hồ sơ kho. Trang chân bay nhanh hồi phục, cha theo dõi, cái gì tiên đoán có thể chuẩn xác đến nước này. Ngươi càng không tin ta đúng không? Hảo, ta lập tức tra, vị này lão cảnh sát lập tức làm kỹ thuật viên đi tra video lịch sử trò chuyện. Nhìn xem này cọc án tử có hay không dị thường chỗ. May mà trong đàn người phần lớn đều ghi lại bình, thực mau liền đem tương quan nội dung gửi đi lại đây. Kỹ thuật viên nhất nhất xem xét này đó đoạn ngắn, không dám bỏ qua bất luận cái gì một cái chi tiết. Còn lại cảnh sát cũng đều xúm lại đây, hỗ trợ tìm kiếm chân tướng, đem video lặp lại xem xét 7-8 thứ lúc sau bọn họ mới rốt cuộc ở Khánh tỷ phía sau mỗ một chỗ. Phát hiện ẩn núp mèo đen, nó màu lông cùng bốn phía tối tăm hòa hợp nhất thể. Chỉ có trong mắt chiết xạ ánh sáng nhạt có thể tỏ rõ nó tồn tại. Mà nó xuất hiện thời cơ cũng phi thường quỷ dị. Đương Phạn Già La gửi đi nó ẩn núp ở nơi tối tăm khi mèo đen bỗng nhiên từ cách vách phòng nhảy tiến vào, tránh ở tủ quần áo kẽ hở chung. Đương Phạn Già La gửi đi nó chính nhìn chằm chằm ngươi khi mèo đen nằm sấp đi xuống, lộ ra nửa cái đầu, cắt cao nhìn chằm chằm Khánh tỷ. Đương Phạn Già La gửi đi nó từng bước một thong thả hướng ngươi tới gần, mà ngươi không thể nào phát hiện khi mèo đen quả nhiên phủ phục thân thể, thật cẩn thận về phía trước. Đương Phạn Già La gửi đi nó gần, lại gần, càng gần khi mèo đen ly Khánh tỷ càng ngày càng gần, cuối cùng biến mất ở nàng phía sau. Cùng Khánh tỷ nói chuyện phiếm những người đó vẫn chưa phát hiện nó tung tích, thậm chí còn ở cười nhạo Phạn Già La nói chuyện giật gân, giả thần giả quỷ. Phạn Già La theo như lời mỗi một câu đều cùng mèo đen hành động đồng bộ. Phảng phất hắn chính xuyên thấu qua máy tính camera, nhìn chăm chú vào này gian phòng ốc phát sinh hết thảy. Nhưng mà trên thực tế, hắn căn bản chưa từng cùng Khánh tỷ liền tuyến, tự nhiên cái gì đều nhìn không thấy. Cuối cùng hai câu lời nói đều không phải là đồng bộ, mà là ở 5 giây sai giờ nội tiên đoán Khánh tỷ sắp tao ngộ nguy hiểm. Ni đương Khánh tỷ tròng mắt rơi xuống khi, kỹ thuật viên tra xét tra video phía dưới tiến độ điều. Sau đó mồ hôi lạnh đầm đìa phát hiện, từ Phạn Già La câu đầu tiên tiên đoán phát ra đến máu tươi bắn thượng màn hình máy tính hết hạn. Thời gian không nhiều không ít vừa lúc 3 phút. Mà này đoạn video đã chọn đủ thuyết minh hắn cùng Khánh tỷ tao ngộ không có bất luận cái gì quan hệ. Hắn không có khả năng cách mấy chục thậm chí thượng trăm công khoảng cách đi thương tổn Khánh tỷ. Càng không thể có thể thao tác một con mèo đen hành hung. Mặc dù thượng tòa án, này đó lịch sử trò chuyện cũng không thể làm khống cáo hắn chứng cứ. Chỉ một câu trùng hợp, hắn là có thể hoàn toàn thoát tội. Nhưng trên thế giới thật sự có như vậy thần kỳ trùng hợp sao? Chính thăm dò hiện trường sở hữu cảnh sát đều là không tin. Thần, đội trưởng, ta sọ não muốn tạc. Kỹ thuật viên rốt cuộc cảm nhận được thành nam phân cục thống khổ. Phạn Già La người này căn bản vô pháp dùng khoa học ánh mắt đi đối đãi. Đem chứng cứ tất cả đều mang đi. Này cọc án tử không có điểm đáng ngờ. Lục xong tương quan người chờ khẩu cung liền có thể kết án, lão cảnh sát một bên líu lưỡi một bên. Cấp Trang Chân gửi tin tức, chỉ hai chữ, tà môn, nhưng mà sự tình còn không có xong. Có một người cảnh sát ở kiểm tra vết máu khi phát hiện nơi nào đó sàn nhà gạch là trống không. Gõ lên thùng thùng rung động, tìm được ám môn mở ra vừa thấy. Phía dưới thế nhưng là một cái phi pháp khai quật tầng hầm ngầm. Bên trong khóa ba gã mình đầy thương tích thiếu nữ, có tiên thương, bị phỏng, đau thương, càng có rất nhiều miêu trảo tạo thành trảo thương, khó trách kia chỉ mèo đen sẽ đột nhiên hung tính quá độ. Hướng chủ nhân khởi xướng công kích, nguyên lai là ngày thường làm quán, cái này kêu hại người chung hại mình. Pháp y lắc đầu thở dài, chạy nhanh lại kêu một chiếc xe cứu thương, đem các nàng đưa đi bệnh viện, cấp lão tử gọi điện thoại. Làm hắn xem trọng Khánh tỷ, đây là một cọc đại án. Vừa rồi chủ nhà không phải nói cùng Khánh thì cùng ở còn có một người nam nhân sao? Lập tức đi tìm, đừng làm cho hắn nghe được tiếng gió chạy. Lão cảnh sát liên tục hạ lệnh, Khánh tỷ lúc này khẳng định là chạy trời không khỏi nắng. Nhưng Phạn Già La cũng đã đối nàng mất đi hứng thú. Bởi vì hảo xào bất xào, hắn cũng chọc phải một kiện chuyện phiền toái. Phạn tiên sinh, đây là tòa án lệnh truyền. Thỉnh ngài ký tên, một người nam nhân gõ vang lên Phạn Già La cửa phòng. Phạn Già La ký tên, sau đó nhìn chằm chằm này tờ giấy nhìn nửa ngày. Hiện tại hắn đã biết, nhận được tòa án lệnh truyền sau, hắn cần thiết ở chỉ định thời gian cùng địa điểm tham gia tòa án thẩm vấn. Nếu là càng khi không đi chẳng khác nào từ bỏ vì chính mình biện hộ quyền lực. Kiện tụng 90% sẽ thua, mà như vậy lệnh truyền hắn phía trước phía sau thu được rất nhiều chương. Trong đó hơn 10 chương đề cập đến tiền ngạch độ đều không cao. Thêm lên mới 500 vạn. Còn có 2 chương đến từ chính cùng gia hàng xa xỉ bài thương. Bồi thường kim ngạch cao tới 5.000 vạn, tuy rằng Tinh Huy giải trí chưa khởi tố hắn, nhưng bên kia tiền vi phạm hợp đồng lại là tối cao. Đạt tới 8.000 vạn, nếu trễ giao nộp, đồng dạng sẽ tiến vào pháp luật trình tự. Phạn Già La rũ mắt đếm kỹ một lát, thế nhưng lần đầu lộ ra một mặt hơi mang buồn rầu tươi cười. Sâu kín thở dài nói. Xem ra về sau không thể còn như vậy ngủ đi xuống a. Hôm sau, Phạn Già La ăn mặc một bộ màu đen cao định tây trang xuất hiện ở Tinh Huy giải trí cửa. Trước đài nhân viên tiếp tân thấy hắn không nhanh không chậm mà đi tới. Đầu tiên là ngẩn người, sau đó mới chạy chậm đón nhận đi, thấp giọng kêu, "Phạn tiên sinh, hồi lâu không thấy." Đã từng tựa phá sản chi khuyển giống nhau rời đi Tinh Huy giải trí Phạn Già La. Hiện giờ lại trở về lại là như thế lóa mắt, hắn chưa từng bởi vì toàn dân công kích mà tiêu tụy. Cũng chưa từng bởi vì sinh hoạt khốn đốn mà gầy ốm. Rời đi khi hắn vạn phần chật vật, lại quay lại, hắn thế nhưng do dĩ vãng càng tuấn mỹ, càng yêu nhã, càng mê người, hắn thậm chí còn trường cao mấy cm. Một đôi thon dài thẳng tắp chân bị màu đen vải dệt bên người bao vây lấy. Ngũ quan vẫn là cái kia ngũ quan, nhưng trước đài tiểu thư lại rõ ràng cảm giác được, hiện tại Phạn Già La cùng trước kia Phạn Già La đã hoàn toàn bất đồng. Ít nhất này phân tôn quý khí chàng cùng ung dung khí độ không phải ai đều học được tới. Phạn tiên sinh, xin hỏi ngài có hẹn trước sao? Không đúng sự thật ta giúp ngài gọi điện thoại, trước đài tiểu thư gần như với ân cần mà nói. Phạn Già La chưa mở miệng, một đạo giọng nam liền từ thang máy truyền đến. Phạn Già La, mau tiến vào, ta mang ngươi đi gặp Lưu Tổng. Phạn Già La quay đầu nhìn lại, lại phát hiện đó là Tào Hiểu Phong. Hắn chính một tay chống đỡ sắp khép kín cửa thang máy. Một tay liên tiếp múa may. Biểu tình tương đương nịnh nọt cũng tương đương vội vàng. Này phân nịnh nọt không phải vì trói chặt Phạn Già La này viên có khả năng xoay người cây dụng tiền. Mà là sợ hãi lại vô lực phản kháng dưới dục sinh sản vật. Hắn hận không thể đem Phạn Già La đương tổ tông giống nhau cung lên. Tôn Ảnh đứng ở Tào Hiểu Phong phía sau. Ra mặt một trận phát khẩn. Phạn Già La hướng trước đài tiểu thư hơi gật đầu liền đi qua. Thấy hắn tới gần, Tôn Ảnh vội vàng hướng thang máy trong một góc xúc, còn tất cung tất kính mà hô một tiếng, Phạn ca. Không hề có dĩ vãng khí phách hăng hái cùng không coi ai ra gì. Vì cọ nhiệt độ, hắn ở cao nhất trạch sau khi chết không thiếu phát biểu thương tiếc đối phương văn chương. Thường thường còn muốn khiển trách Phạn Già La, vì bạn tốt dương mắt bộ dáng làm được ước chừng, sự tình xoay ngược lại lúc sau. Hắn đã chịu phê bình cũng là ước chừng, hiện tại đã có rất nhiều người tại hoài nghi nhân phẩm của hắn. Thậm chí ám phúng hắn cùng cao nhất trạch là cá mè một lứa. Như vậy lên án thật sự là quá nghiêm trọng, cư dân mạng cừu hận cao nhất trạch tới rồi cái dạng gì nông nỗi. Nói như thế, nếu không có cao phụ cao mẫu thập phần hiểu được hành sự tùy theo hoàn cảnh, đã đem cao nhất trạch hỏa táng. nói không chừng cao nhất trạch thi thể tại hạ táng lúc sau còn sẽ bị phẫn nộ cư dân mạng đào ra. Nhục nhã, vì vậy, cùng cao nhất trạch cảm tình tốt nhất Tôn Ảnh liền thành đại chúng phát tiết phẫn nộ hàng đầu mục. Tiêu, sự nghiệp của hắn bị hủy diệt tính đả kích, đại ngôn ném, nhân vật bị thiệt, tiền vi phạm hợp đồng chồng chất như núi. Tóm lại Phạn Già La đã từng tao ngộ cái gì? Hắn hiện tại chỉ biết thành lần mà đi thể nghiệm money mà hắn hiện tại gặp phải hết thảy. Khốn cảnh, Phạn Già La khả năng sớm tại cao nhất trạch chưa từng tử vong khi cũng đã có điều dự kiến. Tôn Ảnh mỗi khi nghĩ vậy một chút liền từ đáy lòng sợ hãi Phạn Già La. Hắn luôn mãi nói cho chính mình, người này không thể chọc, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.